Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, chúng sinh hình chiếu. Ta là nhân hoàng, bốn càng, Tô Ly rốt cục sử dụng, chí nguyện to lớn, loại này chí cao lực lượng. Hoặc có lẽ là, ở Tô Ly sử dụng chí nguyện to lớn loại này chí cao lực lượng thời điểm. Hắn vẫn còn tiếp tục tăng mạnh chí nguyện to lớn loại lực lượng này. Bởi vì hắn bây giờ nói những lời này, so với hắn trước đây ưng thuận nguyện vọng còn muốn hồng lớn hơn nhiều lần. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, mà thần mạnh như vậy, Tô Ly không liều mạng mạnh, thế nào làm qua được đối phương? Chí nguyện to lớn loại này chí cao lực lượng phi thường thần kỳ. Mặc dù lấy Tô Ly bây giờ thần hồn chi lực, còn không cách nào bao phủ toàn bộ trái đất, càng không cách nào khuếch tán đến những thế giới khác. Nhưng Tô Ly thanh âm, nhưng ở toàn bộ trái đất vang vọng, truyền đến chư thiên vạn giới bên trong. Vì vậy, giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, chư thiên vạn giới, ức vạn vạn chúng sinh, đều có thể nghe được Tô Ly cái kia hùng vĩ vô biên thanh âm. Phàm nhân giới chúng sinh, tụng ta tên thật giả, ta chứng vô địch lúc, chư thiên vạn giới, tất cả đại địch, không vào nhân giới, tất cả nhân giới chúng sinh, không bị vạn giới ăn mòn, nên tự tại. Phàm nhân giới chúng sinh, tụng ta tên thật giả, ta chứng vô địch lúc, nhân giới ngàn tỷ bé nhỏ chi chúng sinh, niệm ta tên, nên vô lượng. Phàm nhân giới chúng sinh, tụng ta tên thật giả, ta chứng vô địch lúc, tất cả tà ác, cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, tất cả tội nghiệt, cuối cùng rồi sẽ giải thoát. Trùng trùng điệp điệp thanh âm, truyền khắp toàn bộ nhân giới, truyền về chư thiên vạn giới, từng cái nhân giới sinh linh nội tâm rung động, trong đầu phảng phất xuất hiện Tô Ly thân ảnh. Bởi vì chí nguyện to lớn loại này chí cao lực lượng, nếu như muốn động dùng, phải chân thành tha thiết không gì sánh được đi ưng thuận đại chí nguyện, mới có thể hấp thu vì chúng sinh mưu hoa sinh ra lực lượng. Cho nên, Tô Ly đang kêu ra những thứ này khẩu hiệu thời điểm, trong đầu hắn nghĩ là, hắn muốn tăng thực lực lên, hắn muốn cùng 18 cái kỷ nguyên trước Bắc Thiên Thần giống nhau. Lấy sức một mình trấn áp chư thiên vạn giới, khiến cho nhân giới trở thành chư thiên vạn giới bên trong tối cường thế giới. Thậm chí khiến cho vạn giới độc tôn nhân giới, vạn tộc độc tôn nhân tộc. Tô Ly mới vừa xuyên việt thời điểm, tuyệt sẽ không loại nghĩ gì này. Bất quá, tại hắn tấn cấp vương giả thời điểm, tại hắn tự mình nhân chứng từng vị nhân loại hoàng giả, vương giả vì bảo hộ hắn mà chết ở yêu tộc trong tay, loại ý nghĩ này liền chôn sâu ở Tô Ly trong lòng. Sinh nhi làm người, Tô Ly phi thường vinh hạnh, cho nên hắn cùng 18 cái kỷ nguyên trước Bắc Thiên Thần giống nhau, rất muốn dựa vào cùng với chính mình lực lượng, ở loạn thế sau khi mở ra, bảo hộ toàn bộ nhân giới. Tô Ly nghĩ là mấy thứ này, ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, bao quát thú tộc ở bên trong, nhân giới chúng sinh, thấy được từng cái hình ảnh, loạn thế hàng lâm, nhân giới đại chiến, vạn giới trấn áp, thiên băng địa liệt, mà ở màn này bên trong, Tô Ly lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, xoay càn khôn, dẫn theo nhân tộc, thú tộc, cùng vạn giới chinh chiến, bảo vệ toàn bộ nhân giới, để cho bọn họ sẽ không bị chiến hỏa hủy diệt, sẽ không bị loạn thế thôn phệ. Những hình ảnh này bên trong có vô số hy sinh chảy máu hình ảnh, có vô số thề sống chết giết địch hình ảnh, có vô số vui buồn lẫn lộn hình ảnh. Hơn nữa trong đầu của bọn họ, Tô Ly cái kia trở nên càng ngày càng thanh âm to lớn, hết thảy nhân giới chúng sinh tâm tình bị cuốn hút đến rồi. Bọn họ có lòng muốn đáp lại Tô Ly, nhưng lại không biết nên xưng hô như thế nào. Ma đế sao? không phải, mà đế nhỏ yếu như vậy xưng hô, làm sao xứng đôi sẽ ở tương lai cứu vớt nhân giới Tô Ly. Nhân giới chúng sinh cùng Tô Ly hồng nguyện chi lực sinh ra cộng minh. Tô Ly đã rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình có một cổ cường đại vô cùng lực lượng đang nhanh chóng ngưng tụ. Chính mình sở hữu cổ lực lượng này, coi như giết không chết, chém bất diệt cái kia vị ma thần tàn thi, chí ít sẽ không bị ma thần tàn thi đơn giản chém giết. Cùng lúc đó, bảy loại vũ hồn tội ác chi lực cũng bị Tô Ly dung nhập vào chí nguyện to lớn bên trong, làm những thế giới khác sinh linh nghe được Tô Ly ưng thuận chí nguyện to lớn, nội tâm vô ý thức phiền não. Bọn họ không muốn nhìn thấy như vậy hình ảnh xuất hiện. Bọn họ càng muốn nhìn đến, ở một cái trí cao thần cảnh cường giả vô địch dưới sự hướng dẫn, người bị san bằng, bị hủy diệt hình ảnh. Loại này phiền táo dẫn phát rồi trong lòng bọn họ tâm tình tiêu cực bạo phát. Loại này tâm tình tiêu cực ở hồng nguyện chi lực dẫn dắt dưới, nhanh như vượt qua thời không, vượt qua thế giới, dung nhập vào ba bơ mần thất chi bảo thạch bên trong, không ngừng ngưng tụ tội ác chi lực. Đây mới là Tô Ly chân chính đòn sát thủ lợi hại. Lợi dụng hồng nguyện chi lực đối với chư thiên vạn giới sinh ra mặt trái hiệu quả, ngưng tụ đếm không hết tội ác chi lực. Loại này tội ác chi lực có thể không đủ để dao động trí cao thần cảnh cường giả vô địch, cũng rất khó giết chết một vị trạng thái toàn thịnh thần cảnh cường giả. Dù sao, Tô Ly đối với chí nguyện to lớn trưởng khống độ còn không cao, có thể hấp thu tội ác chi lực cũng không phải là nhiều lắm. Nhưng Tô Ly cảm thấy phải có rất lớn cơ hội đem vị này hồi phục ma thần giết chết a. Bất quá loại năng lực này cần thời gian quá lâu đi ngưng tụ, cho nên Tô Ly không dám hứa chắc sẽ thành công. Nói nhiều như vậy, kỳ thực cũng chưa qua đi bao lâu thời gian, bộ kia thần cảnh tàn thi chụp vào Tô Ly xương cốt bàn tay đã mang theo một loại khủng bố vô biên uy thế, vồ vào Tô Ly thân thể bùng nổ ánh sáng màu vàng óng bên trong. Luân hồi, hắn gầm lên một tiếng, chỉ một thoáng, Tô Ly thân thể mặt ngoài bùng nổ ánh sáng màu vàng óng hỏng mất. Một cái cự đại luân bàn xuất hiện ở Tô Ly trên đỉnh đầu, muốn đem Tô Ly thân thể kéo vào đi, nghiền thành mảnh nhỏ, muốn đem Tô Ly thần hồn hóa thành ban đầu trạng thái, triệt để hủy diệt. Nhưng mà, đang ở cự đại luân bàn sắp chấn áp Tô Ly thân thể lúc, đã hóa thân Lucemon trạng thái cực hạn, đồng thời thi triển bảy vũ hồn dung hợp kỹ năng Tô Ly, lại vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua cái này to lớn luân bàn, trong miệng khẽ quát một tiếng, vỡ. Nhất thời, Lucemon ăn mặc còn lại 6 loại vũ hồn hình thành tội ác áo giáp, một quyền hướng phía trên đỉnh đầu luân bàn đánh tới. Một quyền này sáp nhập vào Tô Ly mới vừa hấp thu một ít hồng nguyện chi lực, sáp nhập vào nhân quả, ý chí lưỡng chủng trí cao lực lượng, còn sáp nhập vào Tô Ly trong cơ thể 99% thế giới chi lực. Khi này một quyền lạc định, răng rắc một tiếng, cự đại luân bàn nghiền nát ra một vết nứt. Cái gì? Cái này vị ma thần tàn thi sắc mặt hoảng sợ đại biến, hoàn toàn không thể tin được chính mình tất cả những gì chứng kiến. Tô Ly cùng ma thần tàn thi thực lực quá mạnh mẽ, cho nên làm bọn họ công kích đụng vào nhau, bầu trời địa cầu xuất hiện Tô Ly thân ảnh cùng cái kia to lớn luân bàn. Tô Ly thì dường như hóa thành thủ hộ nhân giới thần linh, một quyền đã đem cái kia chấn áp nhân giới luân bàn nổ nát. Một màn này rơi vào hết thảy nhân giới sinh linh trong mắt, rơi vào thần ma mộ tràng nhân loại nơi này cường giả trong mắt, khiến cho ngũ phương đại đế chấn động trong lòng, trong đầu toát ra một cái cùng ban đầu Đỗ Khai Bình một dạng ý niệm trong đầu. Nhân hoàng, Tô Ly căn bản cũng không hẳn là gọi là ma đế. hắn hẳn là được tôn là Nhân Hoàng, thủ hộ nhân giới, bảo hộ nhân giới đế hoàng. Trong đầu, Tô Ly cái kia trùng trùng điệp điệp thanh âm vẫn còn tiếp tục quanh quẩn. Giờ khắc này, Ngũ Phương Đại Đế trong đầu cũng xuất hiện Tô Ly thân ảnh. Hắn hầu như bản năng hé miệng, nhãn thần cuồng nhiệt hướng về phía Tô Ly thân ảnh hô một tiếng. Nhân Hoàng, hắn câu này tiếng reo hò vang vọng, dường như xâm nhập vào Tô Ly hồng nguyện chi lực bên trong. Khiến cho nhân giới tất cả chúng sinh toàn bộ đều nghe được, Nhân Hoàng, tiếng xưng hô này. Chỉ một thoáng, Nguyên Thủy, Thanh Thiên, Thần Hổ, Hùng Sư, bốn vị thú tộc đại đế, cùng với hết thảy thú tộc cường giả trong đầu, xuất hiện Tô Ly thân ảnh. Chúng nó cũng xuống ý thức gieo hò một tiếng. Nhân Hoàng, tứ đại hạch tâm căn cứ trong thành phố, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc, Vạn Thánh Khiết, từng cái nhận thức Tô Ly. Không biết Tô Ly tuyệt thế yêu nghiệt, thiên kiêu người hầu, trong đầu cũng dồn dập toát ra Tô Ly thân ảnh. Bọn họ đi theo gieo hò một tiếng. Nhân Hoàng, còn có Đỗ Khai Bình, còn có Vương Tú Tú, còn có Triệu Thịnh, còn có Mạc An Bình. Tô Ly thân ảnh tiến nhập hết thảy nhân giới sinh linh trong đầu, phảng phất vĩnh hằng tồn tại, dường như bất tử bất diệt. Từng cái nhân giới sinh linh không ngừng đi theo gào thét: Nhân Hoàng, Nhân Hoàng, Nhân Hoàng. Ở nơi này chút nhân giới sinh linh hô hào thời điểm, Tô Ly sắc mặt kinh ngạc, hắn cư nhiên phát hiện chính mình thể nội thế giới bên trong xuất hiện rậm rạp chằng chịt cái bóng. Những cái bóng này có Ngũ Phương Đại Đế, có Nguyên Thủy Thú Đế, có Vương Tú Tú, có Hướng Dương, có Thường Nhạc Nhạc, muốn Vạn Thánh Khiết, hết thảy hô to: Nhân Hoàng. Câu nói này nhân giới sinh linh cư nhiên tất cả đều hình chiếu đến rồi hắn thể nội thế giới bên trong. Cũng may chỉ là một ít hình chiếu, không phải thực thể, bằng không Tô Ly thể nội thế giới sợ rằng sẽ trong nháy mắt này bị căng bảo, làm Tô Ly thể nội thế giới đã không còn mới cái bóng tăng lúc. Tô Ly nội tâm hiện lên một tia hiểu ra, hắn tu luyện ra loại thứ tư chí cao lực lượng chúng sinh, hơn nữa chúng sinh chi lực vẫn cùng hồng nguyện chi lực hỗ trợ lẫn nhau. Hắn về sau trực tiếp hướng về phía thể nội thế giới hình chiếu ưng thuận chí nguyện to lớn, là có thể sử dụng hồng nguyện chi lực, tăng cường hồng nguyện chi lực. Loại sự tình này đơn giản là niềm vui ngoài ý muốn, khiến cho Tô Ly đối với trảm sát cái kia vị ma thần tín niệm trở nên càng thêm kiên định. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn kiên nghị, thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng: Ta là Nhân Hoàng, vào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN